Vạn thú triều hoàng, chương 185, ta chính là đan sư nột. Gocchuyenaudio.com. Nếu ngươi không đổi đến ngưng khí đan, cũng sẽ như chúng ta giống nhau vô sỉ. Họ Đỗ thiếu ở chỗ này làm bộ làm tịch chúng ta không vì khó ngươi, bất quá là cho ngươi lưu ba phần bạc diện, lại đứng ở chỗ này vướng bận, đừng trách chúng ta liền ngươi thu hoạch đan hoàn đều cướp đi. Thải Hà tiên tử lệ khí 10 phần mà phản bác Đỗ Nhược Phi. Ở chân quý bảo mệnh đan dược trước, không có người rụt rè. Các ngươi, liền ở Đỗ Nhược Phi tức giận hướng đỉnh, chuẩn bị bất kể hết thảy đại giới đem chân tiểu tiểu cứu ra lúc phía sau lại phiêu ra một cái mềm mềm mại mại thanh âm. Ta trên người không có đan, còn sót lại chữ hàng, toàn bộ đổi cho Đỗ sư huynh. Nhì ma, Đỗ Nhược Phi ánh mắt chảy huyết, cảm giác giữa lưng bỗng nhiên chung mũi tên. Sư muội hoa, vì huynh đang ở vì ngươi liều mạng ngươi biết không? Làm người có thể nào như ngươi như vậy, trước một giây nghĩa bạc vân thiên, sau một khắc bạc tình quả nghĩa. Nhìn đến cánh tay đại tới, đảo mắt liền đem ta bán đi. Chân tiểu tiểu lời nói còn chưa nói xong, hơn 20 nói muốn ăn thịt người ánh mắt liền bá bá bá mà dừng ở Đỗ Nhược Phi trên mặt. Bị mọi người uy áp sở hám, Đỗ Nhược Phi hai má rốt gân, chỉ cảm thấy chính mình một đầu ngã quỵ ở cống ngầm mương. Bất quá, liền ở mấy cái ngưng khí 10 tầng đệ tử chính chiều Đỗ Nhược Phi giơ kiếm lúc chân tiểu tiểu nhẹ nhàng tiếng thở dài, lại lần nữa sâu kín mà phiêu ra thành công ngừng mọi người trong tay động tác. Bất quá ta chân tiểu tiểu đánh tiểu thuyết một không nhị tính tình nhất đôn hậu thật sự. Hôm nay lời nói đặt ở nơi này, mặc kệ các ngươi là nửa bước trúc cơ vẫn là ngưng khí 9 tầng, phàm là có người dám thương Đỗ sư huynh một cây lông tơ ta liền không cho các ngươi luyện đan. Ở mọi người kinh ngạc ánh mắt chân tiểu tiểu, phanh, mà một tiếng, đem tinh quang bốn phía thanh diệp đỉnh nện ở trên mặt đất. Ai, rốt cuộc ta chính là cái đan sư nột, thở dài một hơi, chân tiểu tiểu ôm đỉnh nhìn trời. Dựa, ở đây mọi người, đều bị thất diệp đỉnh thượng bốc hơi ra lượn lờ dược hương cấp đánh rách tả tơi hốc mắt xem nó thương cổ màu sắc linh khí bốn phía thần quang, sinh động như thật điêu văn, sinh cơ giạt rào khí chất. Này rõ ràng là đan đạo tông sư, mới xứng sử dụng thượng phẩm đan đỉnh nha, ngưng khí tu sĩ chỉ cần liếc mắt một cái, liền bị này lò thượng cổ vận dược ngân cấp thật sâu thuyết phục. Một khắc trước còn biêu hãn như hồ thải hà tiên tử, lập tức thu hồi phối kiếm cười đến như hoa nhi giống nhau kiều nhiên. Ta tích hảo muội nhi tỷ vừa rồi là đậu ngươi chơi đâu. Vừa rồi kia ai nói muốn sờ ta muội từ tới. Chính mình băm ngón tay đưa lên tới. Bằng không đừng trách ta phi long bá vương hoa không khách khí. Tới, đại gia toàn bộ đem chúc lệnh giao cho ta nơi này, cao mỗ người làm chủ từ mỗi người trong tay rút ra chiến công 1000, tặng không cấp chân sư muội làm lễ gặp mặt. Từng cùng Đỗ Nhược Phi đối chọi gay gắt Cao Hiên, loát khởi tay áo bắt đầu ra sức mà vì chân tiểu tiểu thu thập chỗ tốt. Đan dược đáng giá, có thể có một cái sẽ cuồn cuộn không ngừng sinh sản đan dược đan sư quý giá. Này đó phi long quan cao giai ngưng khí đệ tử, đầu óc tỉnh quá môn tử sau, sôi nổi ở trong lòng tức giận mắng chính mình ngu xuẩn đến cực điểm. Chỉ cần đem trước mắt tiểu nha đầu cấp hống hảo còn sợ ngày sau không có tiếp viện. Gocchuyenaudio.com, thú tông cái gì đều có, liền thiếu có thể nhóm lửa niết viên nhân tài nha. Nguyên lai là muốn cứu ta. Hù chết ta liệt, ta thích muội muội, ngươi lần sau mở miệng trước, có thể trước cùng ta chào hỏi một cái sao? Đỗ Nhược Phi mồ hôi tích mà quay đầu lại đánh giá chân tiểu tiểu kia kiêu căng khuôn mặt nhỏ, cả người quần áo ướt đẫm, giống như từ trong nước vớt quá giống nhau. Chân sư muội cấp, hắc, mau cầm, không cần khách khí. Gọi danh Cao Hiên giả cầm ký lục mọi người công huân chúc lệnh liều mạng hướng chân tiểu tiểu trong lòng ngực tắc này như cao mã đại nửa bước trúc cơ cường giả, rõ ràng sinh đến cái cao lớn thô kịch vẻ mặt dữ tợn, lại một hai phải bài trừ hỏa ái dễ gần bộ dáng, nhìn đều làm người cảm thấy khó chịu. Dưới chuyện ngoài lề, thích nhất nho nhỏ nói ta chính là đan sư A, về sau còn sẽ có ta chính là đan sư A2. Không phiên bản lạp, bổn nguyệt đánh tạp chúng thưởng danh sách ngây thơ, chu không nói, linh sam chín, quãng đời còn lại rất dài hà tất hoảng loạn, dương tiểu viện năm vị may mắn tiểu khả ái, có thể ở trong đàn tư chọc ngô đồng lãnh ôm gối Nga. Đem lòng dạ hiểm độc mau ôm về nhà, ngồi ở mông hạ PSS, hôm nay nhắn lại khu có rút thăm chúng thưởng đưa chuyện ngoài lề hoạt động có thể tham gia. Không sai, chiều đến ngươi, ngươi là có thể xuất hiện ở mau mau chuyện ngoài lề, sinh động độ tam cấp trở lên cùng với ở hoạt động gián nội hồi phục chính mình nickname có thể báo danh. Bị trừ chung lúc sau, có thể muốn nói cái gì, mặc kệ là ca ngợi chính mình, thổ lộ tình nhân. Vẫn là ca ngợi mau mau đều có thể bằng cổng. Tấu chương xong, cách chương.